Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 339 của bộ truyện Đăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ ra ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mười năm, lại một trái mười năm. Lăng Tiếu lúc này bế quan đã suốt hơn 20 năm. Cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một lần bế quan dài nhất. Lúc trước hắn ở loạn táng không gian cũng chỉ tầm 10 năm thôi. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không một mực bế quan như vậy. Kỳ thật hắn từ 16 năm trước đã khôi phục thanh tỉnh từ loại cảm giác tuyệt vời kia rồi. Hắn không trở thành trí tôn trong như tưởng tượng, mà chỉ bước ra nửa bước thôi. Nửa bước là cảnh giới người khác tha thiết ước mơ, nhưng không phải cảnh giới Lăng Tiếu muốn. Nửa bước này của hắn đã đạt tới cảnh giới viên mãn đỉnh phong, tuy nhiên lại thủy chung không thể phá tan điểm cổ trai cuối cùng kia. Trong 20 năm này, hắn không chỉ hấp thu hơn phân nửa khối ngũ thải thần thiên thạch kia, càng dùng vài gốc chí tôn thần thảo, nhưng vẫn một mực không đạt được một bước kia. Đây quả thực khiến cho hắn có chút nóng nảy. Đừng nhìn chỉ thua kém nửa bước, nhưng không biết sẽ vây khốn hắn bao lâu nữa. Bất quá, thần hồn lực lượng của hắn ngược lại đạt tới cảnh giới đê giai trí tôn, nhưng sức chiến đấu lại không phải có thể so sánh với một trí tôn chân chính được. Về phần thiếu yếu linh nào, Lăng Tiếu một mực khó cần nhắc rõ. Về sau hắn mới phát hiện lực lượng của hắn đã đủ, chỉ là lĩnh ngộ cảnh giới còn không theo kịp, cho nên mới khiến hắn không cách nào đột phá một bước kia. Mà thần hồn mặc dù có lực lượng trí tôn, nhưng không cách nào phát huy ra được sức chiến đấu của trí tôn chính thức. Trải qua thời gian dài trầm tư và cân nhắc, cuối cùng hắn hiểu rõ vì sao mình không thể bước qua một bước kia. Ngoại trừ cảnh giới không đủ ra, chủ yếu là hắn vẫn chưa hề trao đổi với bất kỳ một vị trí tôn nào về kinh nghiệm đột phá. Không biết trí tôn cần phải lĩnh ngộ tới cảnh giới thế nào mới có thể xưng là trí tôn. Cho nên trong vòng 3 năm sau, Lăng Tiếu đã buông tha cơ hội trùng kích một bước kia, bắt đầu chuyên chú đối luyện thần kỹ. Vận dụng chỗ tốt của một thần kỹ, phát huy ra toàn bộ uy năng của một thần kỹ cũng có thể có được thần uy cường đại. Đương nhiên hắn đối với nắm giữ bất kỳ thần kỹ đã phi thường thành thạo, hắn muốn tu luyện sáng tạo ra một loại thần kỹ chân chính thuộc về mình, một loại thần kỹ chiến đấu thích hợp với 5 loại thuộc tính của hắn. Sáng kỹ. Đây là hành động vĩ đại không phải ai cũng làm được, chỉ có những người thiên tư chắc tuyệt, kinh tài tuyệt diễm mới có loại khả năng này. Kỳ thật, với đời trước Lăng Tiếu đã sớm làm như vậy rồi, mà tới kiếp này hắn một mực chú trọng thần quyết quý giá, thần kỹ tiền nhân lưu lại để tu luyện, đẩy nhanh tốc độ tiến giai của bản thân. Đối mặt thực lực tuyệt đối, võ kỹ dù cường đại cũng không thể làm gì được. Hiện giờ Lăng Tiếu đã đạt tới cảnh giới một bình cảnh không cách nào đột phá, cho nên hắn mới thử một hướng khác xem có thể thu hoạch được gì không. Trong quá trình hấp thu lực lượng vài chục năm, hắn đã có cảm ngộ rất sâu. Đối với mình, 5 loại thuộc tính lực lượng mà tu luyện đã có một loại nhận thức khác, khắc sâu cảm nhận được 5 loại lực lượng đã tu luyện tới cực hạn. Cho nên hắn muốn thử xem mình có thể dung hợp 5 loại lực lượng với nhau, sáng chế ra thần kỹ thuộc về mình để phát huy 5 loại lực lượng kia đến mức cực hạn hay không. Hắn vốn sửa sang trùng tu lại Thiên Xương Quyền, Bài Vân Trưởng, Phong Thần Thối, Bá Tam Kiếm Thức, Ngạo Tuyết Lục Quyết, Bá Long Thường Quyết. Tất cả võ kỹ của hắn từng luyện qua vài lần, tách cả tinh hoa của chúng. Hắn từ trong những võ kỹ kia lấy chỗ tinh hoa bù khiếm khuyết, lại từ trong đó tìm kiếm hình thức chiến đấu mình cần, quy nạp tất cả kinh nghiệm chiến đấu của năm qua lại cùng một chỗ, lại làm những chuyện như là luyện đan, nhưng tụ chúng một chỗ sinh ra một loại chiến kỹ thần kỳ khác. Trải qua 3 năm mài hợp sáng tạo, Lăng Tấu rốt cục đã có thu hoạch, một loại thần ký mới đã dần hiện ra. Loại thần ký này tạm thời được Lăng Tiếu mệnh danh là Đế Long Diệt Thiên Quyết, tổng cộng chia làm 9 thức, mỗi thức lại từ quyền trưởng thối, chỉ, kết hợp, lấy kỳ thế, ngưng kỳ hình, dung hành, sáng chế ra. Chỉ có điều Lăng Tiếu trước mắt cũng chỉ sáng tạo ra được 5 thức đầu. 5 thức này chia làm Đế Long Diệu Thể, Vệ Long Thôn Nguyệt, Băng Phá Sơn Hà, Phần Phá, Phần Dương Phá Nhật, Quang Ảnh Tề Thiên. 5 thứ phân biệt dùng kim mộc băng hỏa phong, 5 thuộc tính lực lượng bất đồng sáng chế. Trong đó lại dung hợp tất cả võ kỹ tinh hoa cùng một chỗ, mỗi chiêu đều có lực công kích cường đại đáng sợ. Thức thứ nhất, Đế Long Diệt Thế. Chiêu này như Long Trung Đế Chủ Hàng Lâm, kim quang đầy trời, trường ảnh mang theo lực lượng vô thượng, dùng trưởng hóa đao, kim chi lực lượng, dùng hình mũi khoan, mang theo khí tức sắc bén mạnh nhất phá hủy tất cả, bày ra Đế Long Chi Chủ vô uy. Chiêu này có thể nói là lực lượng phá hư đáng sợ nhất, không gian lực lượng tạo hình, lực sát thương thật lớn. Thức thứ hai, Phệ Long Thôn Huyệt. Chiêu này dùng mộc thuộc tính làm cơ sở, xứng dùng trường pháp đánh ra, mỗi trường đều có chứa trên đủ loại uy lực của mộc chi thuộc tính. Công kích trường ảnh không ngớt không dứt, hóa thành thanh long đột nhiên phệ nguyệt mà đi, thôn phệ tiêu diệt tất cả mọi sự vật. Chiêu này phi thường phù hợp đối với võ giả lực lượng cường hãn, có thể lấy nhu thắng cương. Tứ lạng bạt thiên chân, phù hợp đánh quần chiến. Thức thứ ba, băng phá sơn hà. Đây là bản tổng hợp thăng hoa từ tất cả chiêu thức của thiên sương quyền, mang theo một đấm xuất ra, núi sông phá, uy lực vô cùng. Có thể đóng băng vạn vật, diệt sạch tất cả sinh cơ, là một trường chiêu đáng sợ chảm tuyệt đối thủ. Chiêu này cương mãnh bá đạo làm chủ, không gian loạn lưu tạo thành lực phá hư đạt đến đỉnh điểm. Thức thứ tư, phần dương phá nhật. Mặt trời vừa lên hừng hực, dần dần hiện ra thần quang rạng rỡ. Từng đầu nắm đấm mang theo chiến ý cuồn cuộn, mỗi quyền đều đủ để phá hủy nhật việt, lực công kích đáng sợ hơn cả thức thứ ba. Một khi chúng chiêu nhất định phải hủy thi, người vong. Chiêu này mang theo quyền ý của cửu dương phần thiên quyền, nhưng uy lực lại càng thêm khủng bố. Thức thứ năm, quang ảnh tề thiên. Đây là cuồng chiêu do phong thuộc tính diễn biến đến tận cùng. Một khi sử dụng ra, trong phạm vi mấy vạn dặm đều sẽ có thân ảnh Lăng Tiếu tồn tại, như vô cực phân thân thuật vậy. Mà chân ảnh công kích của hắn lại từng đợt nối tiếp nhau, có thể đá ra vòi rồng cấp 13, trực tiếp sẽ mở gông xiềng tiền địa, hành hạ, phá hủy vạn vật tứ phương. Chiêu này dùng tất độ, thân pháp làm phụ, dùng thối ảnh làm chủ, có thể xuất kỳ bất ý mà giết thắng địch. Trong cùng giai, không ai có thể chiến thắng tốc độ vô song cùng với lực lượng đáng sợ trộn lấy tử sát khí kia. Năm thức này mỗi thức đều lộ ra cực hạn của năm loại thuộc tính Lăng Tiếu tu luyện, đã dung hợp tất cả sở học Lăng Tiếu vào trong đó. Có thể nói, năm thức này đã đại biểu cho lực lượng cực hạn hiện giờ Lăng Tiếu có khả năng đánh ra. Về phần bốn thức còn lại, Lăng Tiếu định tương dung các thuộc tính lại đánh ra, tạo thành công kích thần ký do nhiều loại thuộc tính kết hợp, độc nhất vô nhị. Bốn thức này Lăng Tiếu đã có suy nghĩ đại khái, nhưng chân chính muốn đạt được lại không phải chuyện nhất thời. Hắn đầu tiên phải thông hiểu năm thức đầu, sau đó vận dụng trong thực tế mới có thể lục lọi ra bốn thức cuối được. Cho dù Lăng Tiếu tự nghĩ ra diệt, Đế Long Diệt Thiên Quyết còn không hoàn chỉnh, nhưng chỉ dựa vào năm thức đầu thôi, cũng đã cường hãn hơn những đỉnh cấp thần tông kia rồi, cũng coi như nửa bộ cổ thần quyết. Một khi hắn hoàn thành bốn thức quấy, tuyệt đối là có thể là có thần kỹ nổi danh thiên cổ. Sau khi tạo ra năm thức, Lăng Tiếu rốt cục định xuất quan. Không biết bao lâu qua rồi. Một bước kia quả nhiên không phải dễ dàng đột phá như vậy. Lăng Tiếu vươn người mà đi, trên gương mặt anh Tuấn lộ ra nụ cười nhạt lẩm bẩm. Hắn không hề có nửa phần tang thương, ngược lại nhiều hơn một cỗ khí thế nói không nên lời, mang đến cho người ta một loại cảm giác đại thế như thiên. Trước kia khí tức hắn vốn lội liễm, nhưng giờ không thế nữa. Cái này chủ yếu do thần hồn lực lượng của hắn đã đột phá cảnh giới chí tôn, nhưng không cách nào chính thức vận dụng, cho nên không cách nào áp chế thu liễm được. Thực lực chân thân hắn cũng đạt tới cảnh giới bán thủy thần viên mãn, không kém bán thủy thần thành danh từ lâu bao nhiêu. Lại từ trong sức chiến đấu hơn gấp 55 lần, tuyệt đối có thể dẫm đạp tất cả bán thủy thần dưới chân. Lăng Tiếu nhu hợp 5 đại thuộc tính lực lượng cùng với long hình chiến khí cùng một chỗ, khiến chiến lực tăng lên gấp 55 lần, thực lực càng hơn trước kia. Cái này cũng do Lăng Tiếu đã tu luyện cổ hoàng thần công đến cực hạn, mà long huyết hắn từng hấp thu trong hóa long chỉ cũng có trợ giúp rất lớn. Nếu như hắn hóa thành chân long, thì cũng không chỉ có 55 lần chiến lực, cho dù gấp 100 lần chiến lực cũng không phải nói chơi. Đương nhiên Lăng Tiếu sẽ không làm như thế rồi, hóa thân thành long chính là thú rồi, ngay cả thân phận nhân tộc cũng quên mất thì thật là không hay. Đồng thời Lăng Tiếu cũng đang hoài nghi hắn không cách nào đột phá bước kia, phải chăng quan hệ tới việc hắn đã 2 lần mất đi máu huyết. Bất kể có phải hay không, lần này sau khi xuất quan, hắn quyết định tìm kiếm một ít thần vật đại bổ máu huyết ăn vào, rồi tính sau. Còn nữa, hắn cũng nhất định phải tìm một vị chí tôn chính thức để giao lưu, trao đổi. Tốt nhất có thể luận bàn cùng hắn một chút, hiểu rõ bản thân đến tột cùng thiếu khuyết loại lĩnh ngộ nào, để hắn mau chóng đền bù lại, bước qua một bước quan trọng kia. Lăng Tiếu bước ra khỏi bế quan thất, hắn đột nhiên có một loại xúc động muốn mau chóng quay về Thiên Long Môn. Lúc trước hắn đón người nhà tới thiên vực, vội vàng nhận nhiệm vụ chạy đến thiên nguyên địa vực, thật sự trong lòng cũng có chút áy náy. Bất quá, áy náy này cũng không mãnh liệt như lúc hắn chưa quay về Huyền Linh Đại Lục. Bởi vì người nhà của hắn đến thiên vực, thực lực đúng là đột nhiên tăng mạnh, khẳng định mỗi người đều đang cố gắng tu luyện. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác, đó là hắn phải trở về hồn tộc nhìn xem hậu duệ hồn tộc đã thích ứng với sinh hoạt ở thiên vực chưa. Đã lộ ra dấu hiệu cổ tộc sống lại chưa? Tâm tình Lăng Tiếu có chút bức thiết, nhưng vẫn không thể quay về. Hắn quyết định không đạt chí tôn, thề không quay về. Bởi vì hắn không muốn cho cổ tộc bất kỳ một cơ hội nào diệt sát chính mình. Lăng Tiếu vừa đi ra Nguyên Tháp, hộ pháp trưởng lão kia đã không nháy mắt một cái nhìn chăm chăm Lăng Tiếu, phảng phất như muốn từ bên người Lăng Tiếu nhìn ra manh mối gì đó vậy. Lăng Tiếu sau khi có chút thi lễ với hộ pháp trưởng lão, liền tiêu sái rời đi. Chỉ là hộ pháp trưởng lão kia đột nhiên ra tay với Lăng Tiếu từ sau lưng. Một quyền này của hắn rõ ràng dùng hết toàn lực. Tất cả không gian lực lượng bên này đều hội tụ trên một quyền này của hắn, hiện ra từng đợt hào quang thuộc tính. Một quyền đủ để băng sơn liệt địa rồi. Lăng Tiếu tựa hồ không có bất kỳ phản ứng nào đối với một quyền này, rõ ràng tiếp tục tiến về phía trước. Phanh! Long trời lở đất tạo ra một đạo bạc tạc nổ, kinh thiên. Ở phụ cận Lăng Tiếu nổi lên một hồi lắc lư kịch liệt. May mắn quyền kinh hộ pháp trưởng lão tập trung trên người Lăng Tiếu, nếu không nơi này sẽ bị một quyền kia phá hủy. Lúc tất cả lực lượng tiêu tán, thân ảnh Lăng Tiếu vẫn bước về phía trước như bay ở không xa, căn bản không bị chút thương tổn nào. Hộ pháp trưởng lão há to miệng vẻ mặt kinh ngạc. Trong nháy mắt tàn ra nghi hoặc nồng đậm. Cái này tiểu tử này sao lại cường đại như vậy rồi? Điều này sao có thể? Hộ pháp trưởng lão lẩm bẩm nói. Hắn cảm ứng được khí tức Lăng Tiếu không ngừng tràn ra ngoài còn cường đại hơn hắn vài lần, nên cố ý thử xem thực lực Lăng Tiếu. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Tiếu sẽ tiến hành phản kích. Hắn lại thừa cơ đánh với Lăng Tiếu mấy chiêu, xem thử có nhìn lầm không. Thế nhưng người ta căn bản không cho hắn cơ hội này. Thậm chí có thể nói người ta trực tiếp bỏ qua hắn, cảm thấy hắn không phải đối thủ. Vị hộ pháp trưởng lão này cảm thấy bị nhục nhã như vậy, đồng thời cũng cảm thấy tiến bộ của Lăng Tiếu thật sự là quá lớn, khiến cho ngay cả bán tùy thân đã rất gần chí tôn như hắn cũng khó mà bằng được. Thật sự là hậu sinh khả úy, khó trách có thể lọt vào mắt của thần nữ. Hộ pháp trưởng lão thở dài một tiếng, liên tiếp ngồi xuống nhắm mắt lại. Lăng Tiếu vừa trở lại biệt viện của mình, trong biệt viện đã nhiều năm, thêm một đạo bóng hình xinh đẹp. Người rốt cục đã xuất quan rồi. Mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại cười nói. Lăng Tiếu thể xác và tinh thần như bị điện giật, cả người ngây dại. Mỹ nhân này đúng là Yên Điệp Kiều không sai. Hắn và nàng ở chung thời gian không ngắn. Hai người coi như hảo bằng hữu tri kỷ. Nhưng hôm nay nàng không giống. Hắn lần đầu tiên thấy nàng không mặc áo choàng luyện dược sư mà đổi thành một bộ đồ tơ lụa mỏng màu hồng nhạt. Che dáng người uyển chuyển, nhưng khiến Lăng Tiếu ngạc nhiên nhất chính là hôm nay nàng không mang mạng che mặt. Khuôn mặt xinh đẹp đến mức kinh tâm động phách, khiến người liếc qua rõ ràng không cách nào thoát ra được. Đôi mắt như thu thủy, như một vùng u đầm thanh tĩnh, chiếc mũi xinh đẹp tinh xảo thẳng tắp trơn bóng, cặp môi kêu gợi mang theo hấp dẫn trong suốt như ngọc, mái tóc dài đen như thác nước, thỉnh thoảng lại tung bay, ngũ quan xinh xắn, quả nhiên phối hợp đến hoàn mỹ vô tận, khiến cho người thấy mà si mê khó quên. Lăng Tiếu coi như là người từng thấy nhiều mỹ nữ, nhưng nữ tử xinh đẹp như Yên Điệp Kiều lại là lần đầu. Trong ấn tượng của Lăng Tiếu, nữ nhân tướng mạo so sánh với nàng cũng chỉ có bốn người, Vân Mộng Kỳ, Liệt Như Ngọc, Liễu Phiêu Phiêu, còn Trương Hiểu Ngữ từng gặp ở Thiên Thần Vương Chi Tranh. Các nữ nhân khác của hắn đều kém hơn một chút. Mà khí chất nàng không giống với bốn nữ nhân trong ấn tượng của Lăng Tiếu. Vân Mộng Kỳ nhã nhặn lịch sự, xuất trần uyển chuyển như tiên tử hạ phàm. Liệt Như Ngọc tính tình chân thật đáng yêu. Liễu Phiêu Phiêu lãnh ngạo cô phương như hoa hồng có gai. Trương Hiểu Ngữ lại mị hoặc tự nhiên. Còn Yên Điệp Kiều gần gũi đáng yêu, khiến người nhịn không được xúc động muốn tới gần, muốn lập tức có được nàng. Yên Điệp Kiều thấy Lăng Tiếu cứ nhìn nàng, trên mặt hiện ra một dạng mây đỏ. Ánh mắt nàng liếc Lăng Tiếu trách cứ nói. Ngốc tử nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Lăng Tiếu vừa xuất quan, đã có người thông chi Yên Điệp Kiều rồi. Hiển nhiên ở trong điện thành, bất cứ chuyện gì cũng không thoát khỏi tai mắt của nàng được. Từ biệt hơn 20 năm, trái tim dao động Yên Điệp Kiều đã dần khôi phục, rơi vào tay giặc. Từ lúc nàng nhận thức Lăng Tiếu, nàng đã chậm rãi hiểu được sự ưu tú của nam nhân này. Nàng cũng không bài xích ở chung một chỗ với nam nhân này, hơn nữa cảm thấy ở chung một chỗ với hắn là một loại cảm giác thập phần thư thái, buông lỏng vui vẻ. Có lẽ trước kia nàng chỉ có chút sùng bái thưởng thức Lăng Tiếu thôi, nhưng từ khi Lăng Tiếu tiến vào trong trạng thái bế quan đã khiến nàng sinh ra cảm giác tưởng niệm. Hơn nữa loại cảm giác này lại càng mãnh liệt, khiến cho nàng phi thường khát vọng muốn gặp lại. Tuy gần trong gang tấc nhưng lại không cách nào gặp mặt hắn, loại cảm giác này thật sự khiến nàng rất khó chịu. Lúc này nàng mới nhận ra nàng đã thích nam nhân này rồi, hơn nữa còn là không thể vãn hồi. Mỹ nữ yêu anh hùng, đây là chuyện từ xưa tới nay vẫn không thay đổi, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Huống chi Lăng Tiếu bất kể thực lực hay vẻ ngoài đều anh tuấn, đều khiến cho bất luận nữ nhân nào cũng phải động lòng. Hôm nay Yên Điệp Kiều thay đổi xiêm y, gỡ xuống khăn che mặt chính là vì để Lăng Tiếu thấy được gương mặt xinh đẹp của mình. Nàng cảm thấy trước kia có lẽ do mình mặc áo choàng luyện dược sư che mặt lại nên không cách nào hấp dẫn Lăng Tiếu. Hiện giờ nàng thay đổi quả nhiên mang lại hiệu quả phi thường rõ rệt. Lăng Tiếu cười khan một thoáng, vuốt mũi nói. Kiều sư tỷ thật là xinh đẹp, ngay cả ta cũng không nhịn được. Thật vậy chăng? Ngươi không lừa gạt ta? Yên Điệp Kiều vui vẻ nói. Đương nhiên, bản thân sư được xưng là thành thật tin cậy tiểu lang quân cũng không lừa gạt người, nhất là nữ nhân xinh đẹp như người vậy. Lăng Tiếu xuất quan tâm tình thật tốt, tự nhiên lộ ra bản tính trực tiếp khiến Yên Điệp Kiều ngã rạp. Nó đang ngọt rớt, không biết ngươi đã lừa gạt bao nhiêu nữ nhân nữa. Yên Điệp Kiều trách cứ nói. Nàng mỗi lời nói động tác đều mang theo phong tình vạn trùng, quả thực khiến người phải say mê. Lăng Tiếu cười nhạt, chuyển rời chủ đề nói. Kiều sư tỷ, ngươi sao biết ta xuất quan? Trong lòng của hắn âm thầm cảnh cáo chính mình, ngàn vạn lần không thể trêu chọc nữ nhân, vẫn nên ít nói những lời như vậy thì tốt hơn. Cái này có gì khó chứ? Yên Điệp Kiều thấy bộ dáng Lăng Tiếu đột nhiên nói sang chuyện khác, có chút mất hứng. Tiếp theo nàng nhìn Lăng Tiếu nói. Đã lâu như vậy, ngươi bước ra một bước kia chưa? Yên Điệp Kiều, 20 năm qua cũng không phải không thu hoạch gì. Nàng đã đến cảnh giới trung giai thần vương. Nàng có được tam đại trí tôn dược thần ủng hộ. Tố chất thể chất sớm đã được điều chỉnh tới mức hoàn mỹ hơn bất kỳ thiên tài nào. Tu luyện cũng làm chơi ăn thật. Chỉ là thực lực của nàng mạnh, nhưng nhìn vẫn không thấu Lăng Tiếu sâu cạn. Nhưng nàng có thể cảm ứng khí thế Lăng Tiếu so với trước kia càng thêm bá đạo. Đứng trước mặt hắn, nàng cảm thấy có một loại cảm giác áp bách. Nàng biết Lăng Tiếu nhất định có thu hoạch, chỉ là không biết có thật sự đạt tới một bước kia hay không thôi. Lăng Tiếu cười khổ một cái, lắc đầu. Chỉ bước ra nửa bước sau còn không biết vượt qua thế nào. Thật sự là hao tổn tâm trí. Thấy thần sắc chưa đủ kia của Lăng Tiếu, Yên Điệp Kiều có chút tức giận nói. Con tưởng rằng ngươi không thu hoạch được gì chứ, có thể tiến lên nửa bước đã phi thường rất giỏi rồi. Ngươi bây giờ xem như đã là đệ nhất cổ kim nhân rồi. Bán thủy thần mới hơn 100 tuổi, quả thực có thể nói là lịch sử đệ nhất nhân. Nàng phát hiện nam nhân này thực sự quá ưu tú. Hắn không có khả năng không có nữ nhân thích. Nàng nhất định phải nắm bắt hạnh phúc của mình, miễn cho phải hối hận suốt đời. Cái này có là gì? Mục tiêu của ta không phải thế. Lăng Tiếu chẳng muốn đi so đo những thứ gọi là vinh quang này. Hắn chỉ muốn mau chóng cường đại lên, có được thực lực cường đại, có thể khống chế vận mệnh của mình. Như vậy mới có thể tung hoành khắp tiền vực. Yên Điệp Kiều và Lăng Tiếu trò chuyện một lát, liền đưa ra yêu cầu Lăng Tiếu đi cùng nàng đến Thiên Nguyên Chi Thành một chuyến. Lăng Tiếu cũng không nghĩ nhiều, hắn bế quan đã lâu như vậy, đi ra ngoài đi lại, thư giãn thể xác và tinh thần mà một chút cũng tốt. Thế nhưng Lăng Tiếu lại không biết, sau khi hắn đi với nàng một chuyến đến Thiên Nguyên Chi Thành, rõ ràng bị tất cả mọi người coi là phò mã gia của công hội. Yên Điệp Kiều chính là thần nữ của Dực Minh công hội, là đệ nhất mỹ nhân ở Thiên Nguyên địa vực. Đây là lần đầu tiên nàng thay đổi xiêm y, bỏ che mặt đi dạo với một nam tử. Coi như người mắt mù cũng có thể đoán ra, quan hệ giữa hai người nhất định không tầm thường. Kỳ thật Yên Điệp Kiều cũng muốn thông qua Vương Hướng để nói cho Dực Minh công hội, người Thiên Nguyên địa vực biết rõ nàng đã tìm được nam nhân trong lòng. Mà Lăng Tiếu vẫn không rõ tình huống, chỉ cảm thấy dọc trên đường đi, người khác luôn nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. 20 năm không gặp, Lăng Tiếu và Yên Điệp Kiều cũng không có gì xa cách, trò chuyện cực kỳ tự nhiên, nhất là nói chuyện luyện đan chi thuật hai người đều tràn đầy hứng thú. Sau khi từ Thiên Nguyên Chi Thành trở lại Điện Thành, Lăng Tiếu đã lấy ra một bộ phận thần đan mình luyện chế lúc bế quan giao cho công hội trưởng lão, đổi lấy thần tài thù lao của bản thân cần thiết. Đó cũng coi như một ít cống hiến trước khi hắn rời khỏi Dược Minh công hội. Bất quá trước khi rời đi, Lăng Tiếu vẫn muốn cầu kiến hai vị điện chủ, cuối cùng lo lắng Điên Hạo Công là đi tiếp kiến hắn. Ba vị điện chủ hành tung phiêu miểu bất định, bọn hắn sớm ở vực ngoại tu luyện, mỗi lần trở về cũng chỉ là một đạo thần niệm phân thân thôi. Lăng Tiếu nói rõ ý đồ của mình đến cho Liên Hạo Công, hắn hy vọng có thể được một vị trí tôn tự mình giảng thuật cho hắn một ít điểm quan trọng trong khi đột phá cảnh giới trí tôn. Liên Hạo Công thấy Lăng Tiếu dựa vào 20 năm ngắn ngủi có thể đột phá tới bán tùy thần đỉnh phong, trong lòng vô cùng cảm khái, đồng thời cũng ý thức được Lăng Tiếu tiềm lực vô cùng. Một thì hắn lớn lên, tương lai không chỉ có thể đạt tới độ cao như hắn, thậm chí có thể sánh được với sư huynh, cũng không chừng. Vì vậy hắn không chút suy nghĩ liền lập tức đáp ứng yêu cầu của Lăng Tiếu, cũng không an bài người khác chỉ giáo Lăng Tiếu, mà tự mình nói cho Lăng Tiếu một ít tâm đắc khi đột phá, cùng với yếu tố cần để thành trí tôn. Có Liên Hạo Công tự mình chỉ điểm, Lăng Tiếu tự nhiên vô cùng mừng rỡ. Sau khi trải qua Liên Hạo Công kiên nhẫn chỉ điểm một phen, Lăng Tiếu rốt cuộc ý thức được mình ở phương diện nào chưa đủ. Hắn cũng hiểu rõ bước tiếp theo mình nên đi như thế nào mới có thể bước ra nửa bước mấu chốt kia rồi. Năm đó ta cũng dựa vào trí tôn thần đan mới đạt tới một bước kia. Ta nói những điều này cũng chỉ là tạo điều kiện cho ngươi tham khảo một chút. Mỗi người đi một đường khác nhau, cách đột phá cũng khác. Tin tưởng ngươi muốn bước ra nửa bước kia cũng là chuyện sớm muộn thôi. Liên Hạo Công cổ vũ nói. Thế nào là trí tôn thủy thần? Đó là tồn tại cường đại nhất cảnh giới tu hành võ đạo đến trí cực. Bọn hắn không chỉ có thần năng hủy thiên diệt địa, đồng thời còn có được thần năng sáng tạo thiên địa mới. Muốn bước ra một bước này, đầu tiên phải hiểu được lực lượng thuộc tính bổn nguyên mà mình tu luyện, hiểu được chỗ áo nghĩa tinh yếu chính thức của nó. Ngoài hấp thu chúng nó, đồng thời cũng có thể sáng tạo ra nguyên chi tràng cảnh thuộc về loại lực lượng này. Điểm này nhất định phải quay về thế giới chi được lĩnh ngộ ở thiên tôn giai, mà trí tôn là phải sáng tạo thế giới lực hư ảnh kia thành một tồn tại chân thật, phong phú, khiến cho chúng nó sinh động như thật, xem như một loại công kích càng cường đại hơn. Cái này xưng là nguyên chi trụ vũ lực lượng. Từng đạo nguyên chi trụ vũ lực lượng ngưng thành một phiến không gian lực lượng, có thể sáng tạo ra rất nhiều thần hiệu, tạo thành lực sát thương lớn lao. Mặt khác, trí tôn cũng có thể xé rách không gian, dẫn đạo ra không gian loạn lưu thuộc về tính của mình, làm như thủ đoạn công kích. Còn có thể kéo bất luận vật nào trong hư không đó, khiến cho hắn vĩnh viễn mất phương hướng không gian loạn vũ, khó có thể tìm được đường về. Bọn hắn có thể kéo dài không gian, xuyên qua thẳng hư vô không gian, lại có thể siêu thoát khỏi nội vực, đến vực ngoại sinh tồn. Những điều này là yếu tố mà trí tôn phải có, chỉ có tồn tại lĩnh ngộ được những thủ đoạn công kích này mới có thể dần dần sờ đến cánh cửa của trí tôn, từ đó đột phá. Nhưng điều này là một ít tình huống Lăng Tiếu biết rõ được từ miệng của Liên Hạo Công. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, trí tôn rõ ràng liên hệ tới cảnh giới thiên tôn, có quan hệ lớn lao đến thế giới trì lực. Như lời Liên Hạo Công, nguyên chi trụ vũ lực lượng do trí tôn tạo thành cơ hồ giống như một thế giới chân thật vậy. Cơ hồ có thể đạt tới tình trạng lấy giả làm thật rồi. Đây là điểm thể hiện gian lực sáng tạo của trí tôn chính thức khác nhau với thần vương. Tương truyền vào thời Thái Cổ, vạn vật đều do Thái Cổ cựu thần nhưng tạo ra cả. Chỉ là vấn đề này quá mức xa xôi, không cách nào khảo chứng. Đương nhiên lời Liên Hạo Công chỉ là tâm đắc nhận thức của hắn, về cơ bản giống như người khác. Nhưng nếu muốn chân chính đột phá, vẫn phải xem tình huống cụ thể bản thân để định ra. Tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân, ngoại lực không cách nào giúp được. Nếu như không lĩnh ngộ được những điều kia, coi như dùng trí tôn đan cũng chưa chắc có thể trở thành trí tôn chính thức. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lăng Tiếu đã có được lực lượng đột phá, nhưng không cách nào đột phá được. Đa tạ nhị điện chủ chỉ điểm. Lăng Tiếu như được vén mây mù, cuối cùng cũng hiểu rõ nên làm như thế nào. Lăng Tiếu không người cảm kích nói với Liên Hạo Công. Một gã trí tôn chỉ điểm trọng yếu cỡ nào cơ chứ, nhờ vậy khi hắn bớt được không ít đường vòng quanh co. Huống hồ lấy thân phận tôn quý Liên Hạo Công lại tự mình chỉ điểm hắn, đây là việc vinh quang cỡ nào. Đổi lại là người khác, có thể khiến Liên Hạo Công phái ra một tên trí tôn khác chỉ điểm thì đã phải tạ ơn rồi. Lăng Tiếu không cần phải khách khí. Dù hôm nay ta không chỉ điểm, người cũng có thể từ trong miệng trí tôn kim tộc biết được những điểm này. Lão Phu chỉ là vẽ rắn thêm chân thôi. Liên Hạo Công đáp, tiếp theo hắn nói. Đúng rồi. Ngươi cảm thấy điều kiện các phương diện trong hội chúng ta như thế nào, so với Thiên Long Môn kim tộc các người thì có phù hợp hơn hay không? Lăng Tiếu có chút hiểu rõ ý Liên Hạo Công, nhưng hắn vẫn rất chính diện đáp. Tất cả phương diện trong công hội đều không thua kém Thiên Long Môn và kim tộc, nhưng đối với luyện dược sư chúng ta mà nói, nơi này tốt hơn bất cứ nơi nào. Dược Minh công hội lấy luyện dược sư làm cơ sở, số lượng thần thảo thú đan thần tuyền ở đây tuyệt đối khó mà tưởng tượng được. Chỉ cần ngươi muốn, trong này cơ bản đều có thể cung ứng cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi có năng lực để đạt được. Lăng Tiếu ở lại đây, thời gian này cũng hiểu rất rõ vấn đề, Nếu như hắn ở lại chỗ này, căn bản hắn sẽ không thiếu tài nguyên luyện đan, lại có thần dược sư và thần dược thần để trao đổi. Ở lại chỗ này lâu, nhất định có thể khiến hắn thuận lợi trở thành trí tôn dược thần. Người nói không sai, phóng mắt khắp thiên vực, thần tài không ai so được với Dược Minh Công Hội. Có thể nói công hội chúng ta chính là thế lực giàu có nhất. Điểm này không ai dám phản bác. Liên Hạo Công thập phần tự tin, dừng chút hắn nói. Vậy ngươi có muốn lưu lại, trở thành cao cấp trưởng lão của công hội không? Ngay sau, đợi khi ngươi thành dược thần, có thể cho ngươi kế thừa một bộ phận quyền hành trong công hội chúng ta nữa. Hấp dẫn trần trụi. Trái tim Lăng Tiếu cũng không nhịn được bỗng nhảy lên. Lời Liên Hạo Công nói không khoa trương chút nào. Dược Minh Công Hội không chỉ là thế lực giàu có nhất trong thiên vực, mà còn là thế lực cường đại nhất. Bọn hắn cơ hồ có thể khiến cho tất cả các thế lực trong thiên vực đều phải đoàn kết. Đây là chuyện không phải bất kỳ thế lực nào cũng làm được. Một khi trở thành người nối nghiệp điện chủ Dược Minh Công Hội, ngày sau tài nguyên có thể hưởng thụ sẽ khổng lồ cỡ nào chứ? Mà lực lượng hắn có thể khống chế cũng đạt tới một tình trạng vô cùng khủng bố. Tin tưởng điều kiện như vậy, dù đủ rất nhiều người phải động tâm. Lăng Tiếu cũng không ngoại lệ, hắn gần đây định lực hơn người. Nhưng lúc Liên Hạo Công đưa ra điều kiện này, hắn vẫn do dự một chút, cũng không lập tức cự tuyệt. Liên Hạo Công chăm chú nhìn Lăng Tiếu, trong mắt lộ ra vài phần chờ đợi. Trong những năm qua, bọn hắn một mực tìm kiếm thiên tài, luyện đan kiệt xuất. Nhưng có thể lọt vào mắt bọn hắn cũng chỉ có một mình Yên Tiệp Kiều. Về phần Miêu Thanh Dược cũng chỉ là bổ sung thôi. Mà Lăng Tiếu còn xuất sắc hơn cả hai người kia. Đáng tiếc không phải là người thiên tài bọn hắn phát hiện ra trước, nên đã bỏ lỡ tiền cơ. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào một ít thủ đoạn đặc thù để bù đắp thiên cơ mà thôi. Lăng Tiếu hít sâu một hơi, cũng cung kính nói. Đề nghị của nhị điện chủ quả thật khiến ta phải động tâm. Nhưng, ta cảm thấy ta vẫn nên làm khách khanh trưởng lão thì thích hợp hơn. Lăng Tiếu uyển chuyển mà cự tuyệt. Ở trước lực hấp dẫn cực lớn như vậy, hắn có thể hạ quyết tâm làm ra quyết định như vậy. Điều này không phải người bình thường có thể hiểu được. Liên Hạo Công cũng không lộ ra nửa điểm không hài lòng. Hắn lần nữa trầm giọng. Ngươi có thể nghĩ kỹ, nếu như ngươi lưu lại, chúng ta có thể gả kiều nhi cho ngươi. Giang sơn mỹ nhân đều có, đây chính là minh tưởng mà tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ. Lăng Tiếu đáp. Nhi đến chủ hảo ý của ngài ta tâm lĩnh, nhưng ta ở Thiên Long địa vực, cha mẹ thê nhi, ân sư thụ nghiệp của ta, bọn họ đều không muốn ta vì vinh quang cá nhân bỏ qua bọn hắn. Bằng không, ta chẳng phải sẽ như một người bất nghĩa, bất hiếu, bất trung sao. Tin tưởng nhị điện chủ có thể hiểu được nỗi khó xử của Lăng Tiếu. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không chỉ tu luyện, luyện đan đều xuất sắc, còn biết ăn nói, lão phu muốn không phục cũng không được. Liên Hạo Công không có nửa điểm tức giận, ngược lại nở nụ cười. Thông qua lần nói chuyện này, hắn biết rõ Lăng Tiếu thật sự không có lòng tiếp quản công hội của bọn hắn. Mặt mũi bọn hắn có chút lúng túng, nhưng hắn có thể nhìn ra Lăng Tiếu là người có tình có nghĩa, cũng xem như một thân nam nhân đường đường chính chính. Nếu như Lăng Tiếu lập tức liền đáp ứng lời của hắn, thì ngược lại hắn sẽ cảm thấy Lăng Tiếu không đáng tin cậy. Đa tạ nhị điện chủ thông cảm, chỉ cần Lăng Tiếu ta ở đây một ngày, coi như là thành viên công hội, lúc cần Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ không trì hoãn nửa phần. Lăng Tiếu chân thành nói. Đổi lại người khác buông tư thái mời Lăng Tiếu gia nhập như Liên Hạo Công. Nếu như Lăng Tiếu vẫn như vậy cự tuyệt, chỉ sợ người ta đã trở mặt rồi. Nhưng Liên Hạo Công quả thật xem hắn như một người thông tình đạt lý. Có lời này của ngươi ta an tâm, chờ ngươi trở thành trí tôn, thiên vực nơi nào có thể đi, có chút khoảng cách giữa Thiên Huyền địa vực và Thiên Long địa vực với ngươi cũng không là gì. Có thể nói qua lại căn bản không tốn quá nhiều thời gian. Ngươi cũng không cần bận tâm không qua nổi. Ha ha ha ha. Liên Hạo Công cười nhạt nói. Từ xưa trí tôn khó thành, thiên niên vạn vạn thần vương, bán thủy thần bị kẹt đến chết ở một bước này. Những người có thể vượt qua được không ai không phải loại kinh tài tuyệt diễm, mà có thể trở thành trí tôn dược thần đã ít, càng thêm ít. Trong thiên vực, trí tôn dược thần chỉ có vài người như vậy. Liên Hạo Công không thể không sớm lấy lòng Lăng Tiếu, khiến Lăng Tiếu nghiêng về Dược Minh Công Hội bọn hắn. Đến lúc đó, uy danh Dược Minh Công Hội sẽ cao hơn một bậc, mà sau khi Yên Điều Kiều lớn lên, Dược Minh Công Hội nhất định sẽ đạt tới một loại rầm rộ trước nay chưa từng có. Lăng Tiếu nhất định sẽ nỗ lực hết mức. Lăng Tiếu đáp nhẹ nói, bất quá người về sau cách xa Kiều Nhi một chút. Liên Hạo Công trầm ngâm nói, hắn vốn tưởng rằng Lăng Tiếu sẽ bị đồ đệ bọn hắn mê đến thần hồn điên đảo, nhưng tình huống hiện giờ trái ngược khiến lòng hắn càng thêm lo lắng. Đồ đệ xuất sắc như vậy nếu như bị Lăng Tiếu bắt đi thì phiền toái. Cho nên, hắn không thể không nhanh chóng nhắc nhở Lăng Tiếu để hắn giữ chút khoảng cách, tin rằng thời gian lâu dài cũng sẽ nhạt dần. Lăng Tiếu nghe xong lời này của Liên Hạo Công, trong lòng có chút khó chịu. Hắn biết mình không nên đi trêu chọc những nữ nhân khác nữa, nhưng lúc ở chung một chỗ với Yên Điệp Kiều, quả thật hắn có chút không khống chế nổi mồm miệng, nhịn không được trêu chọc nàng vài câu. Còn nữa, hắn càng tiếp xúc với Yên Điệp Kiều, càng xem nàng như một hồng nhan tri kỷ có thể thổ lộ tình cảm. Hiện giờ tốt rồi, nhưng cũng không trách được Liên Hạo Công lại mở miệng cảnh cáo hắn. Hờ nhị điện chủ, ta biết phải làm sao. Lăng Tiếu trầm giọng đáp lại, tiếp theo hắn còn nói, ta muốn rời khỏi điện thành đến một nơi khác một chút để lĩnh ngộ tinh yếu mà nhị điện chủ nói, đợi ngày sau thành tựu trí tôn dược thần, tất nhiên lần nữa quay về báo đáp ân tình chỉ dẫn ngày hôm nay của nhị điện chủ. Lăng Tiếu trịnh trọng nói, coi như một lời hứa hẹn đối với Liên Hạo Công. Ngươi có thể nói như vậy thì tốt, nơi này còn một ít trí tôn thần tài, đủ ngươi tiêu xài tiến được dược thần. Chỉ mong ngươi chớ quên lời mình nói hôm nay. Liên Hạo Công giao một cái không gian giới chỉ cho Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu thành tựu trí tôn là chuyện trong tầm tay, mà luyện đan chi thuật của hắn cũng không cần Liên Hạo Công chỉ điểm. Hiện giờ, hắn cho Lăng Tiếu trí tôn thần tài, cái này xem như sớm nghiêm túc lôi kéo Lăng Tiếu, khiến hắn trước thiếu nợ nhân tình, ngày sau chắc chắn không quên được Dược Minh Công Hội bọn hắn. Tiềm lực Lăng Tiếu vô tận, con đường tương lai còn rất dài, chút trí tôn thần tài Liên Hạo Công hắn vẫn cấp nổi. Lăng Tiếu tuy lấy được Liên Hạo Công cho trí tôn thần tài, nhưng không có bao nhiêu vui vẻ. Hắn ở chung với Yên Điệp Kiều mấy ngày nay quả thực rất không tệ, đã có cảm giác hảo hữu chi giao. Nếu bảo hắn về sau tránh xa nàng một chút, trong lòng hắn trung quy vẫn thấy không thoải mái. Từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mà Lăng Tiếu từ khi đến thiên vực thì phi thường khống chế tình cảm của mình, chưa bao giờ dễ dàng động tâm với một nữ nhân nào. Nhưng không thể phủ nhận hoa tâm của hắn vẫn luôn tồn tại, đối với mỹ nữ đều tự nhiên có một loại cảm giác muốn thân cận, nhưng vẫn luôn áp chế, không thù các nàng. Được rồi, đa tình từ cổ, không dư hận, bổn cung có lẽ nên tự cảm thấy hồng trần mới đúng. Lăng Tiếu an ủi trong lòng. Nữ nhân nhiều cũng là chuyện phiền toái, hắn quyết định dừng lên lưu luyến nữa. Sau khi cáo biệt Liên Hạo Công, cũng không đi tìm Yên Điệp Kiều, mà trực tiếp rời khỏi điện thành, đến các nơi của Thiên Nguyên địa vực một chút. Hắn về tới biệt viện của chính mình, từ biệt mọi người rồi rời đi, nhưng hắn vừa về biệt viện đã ngây ngẩn cả người. Yên Điệp Kiều rõ ràng ngồi bên trong, bàn tay trắng nõn chống cằm, đôi mắt dễ thương không nháy đến một cái nhìn vào linh hoa trong sân, phảng phất lộ ra một loại thương cảm không nói lên lời. Lăng Tiếu muốn đi không từ giã, nhưng hắn không thể rồi. Kiều sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lăng Tiếu lộ ra rất tùy ý hỏi thăm. Từ lúc hắn xuất quan đến nay đã hơn một tháng, Yên Điệp Kiều thường xuyên tới tìm hắn. Tình ý của nàng Lăng Tiếu sao không cảm thụ được, chỉ là trong lòng có nỗi khổ. Hiện giờ hắn không thể không cự tuyệt vị mỹ nhân này rồi. Sao hả? Ta là sư tỷ ngươi, tới tìm ngươi không được sao? Có phải chê ta phiền không? Yên Đập Kiều nhẹ trừng mắt liếc Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu khoác tay áo cười. Sao có thể chứ? Sư tỷ sớm tới tìm ta, đó là vinh hạnh của ta. Ta cao hứng còn không kịp. Vậy sao? Vậy sau này ta sẽ sống ở gần cạnh ngươi, mỗi ngày đều tới tìm ngươi. Ánh mắt Yên Đập Kiều nhộn nhạo khác thường, trên mặt hiện ra chút dạng mây đỏ. Tình ý trong lời này của nàng đã biểu hiện quá rõ ràng, Lăng Tiếu còn nghe không hiểu là chuyện không thể nào. Nhưng hắn cũng chỉ có thể giả ngu cười nói. Cái này sao được, nếu các trưởng lão khác biết rõ, chỉ sợ ta cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Yên Đập Kiều u oán liếc Lăng Tiếu khẽ thở dài. Người có phải không thích ta không? Dừng chút, nàng lại nói. Ngươi đừng phủ nhận, ngươi có phải chuẩn bị rời đi không? Lăng Tiếu muốn nói gì, yết hầu lại như nghẹn lại, khiến hắn không biết nên trả lời như thế nào. Hai người đối mặt với nhau, thời gian phản phất như đông lại vậy. Thật lâu sau, Lăng Tiếu nhẹ hít một hơi chém đinh chặt sắt nói. Nhà có ta ở Thiên Long Địa Vực, vợ con ta đều ở đó, ta yêu các nàng. Các nàng cũng yêu ta. Ta phải bảo vệ các nàng một đời một kiếp. Lăng Tiếu lời này không nghi ngờ nói cho Yên Đập Kiều biết hắn đã có vợ con. Hơn nữa hắn cuối cùng vẫn phải trở lại Thiên Long Địa Vực sinh sống. Không có khả năng vì nàng ở lại chỗ này được. Lăng Tiếu không thể không hạ quyết tâm nói như vậy. Bởi vì hắn thật tình không muốn dây dưa nữa. Như vậy đối với Yên Đập Kiều sẽ vô cùng bất công. Yên Đập Kiều thể xác và tinh thần run lên. Một loại cảm giác khó chịu hít thở không thông, thiếu chút nữa đã khiến nàng té xỉu. Trong mắt nàng nhộn nhạo hơi nước, nàng chỉ có thể kìm nén, không để cho nó chảy xuống thôi. Nàng mang theo vẻ chờ mong. Ta sớm biết nam nhân ưu tú như ngươi tại sao lại không có nữ nhân thích được. Thì ra ngươi đã có thê nhi. Bất quá ta không ngại đâu, ngươi có thể mang các nàng đến điện thành. Ta tin tưởng chúng ta ở chung một chỗ sẽ rất hòa hợp. Hơn nữa các làng tu luyện ở chỗ này nhất định cũng sẽ không kém hơn ở Thiên Long Môn. Nàng không thể nào rời khỏi Dực Minh Công Hội. Nàng cả đời này đã chú định phải hầu hạ 3 vị sư phó. Cho nên nàng chỉ có thể đề nghị Lăng Tiếu mang vợ con tới đây để sinh sống thôi. Đó đã là thể hiện ra sự rộng lượng của nàng rồi. Có thể nói nàng đã buông xuống tất cả ngại ngùng của một nữ nhân chỉ vì có thể ở chung một chỗ với Lăng Tiếu. Không thể không nói Yên Đẹp Kiều đúng là một nữ tử dám yêu. Lăng Tiếu cũng không nghĩ tới Yên Đẹp Kiều rõ ràng dám nói như vậy. Quả thực là cực kỳ kinh ngạc. Hắn có thể cự tuyệt sao? Một khi cự tuyệt như vậy, quan hệ giữa hắn và Yên Đẹp Kiều khẳng định sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lăng Tiếu do dự một chút rồi nói. Kiều sư tỷ, có lẽ ngươi còn chưa biết ta là người thế nào. Để ta ngồi xuống chậm rãi nói cho ngươi biết. Đến lúc đó ngươi lại quyết định. Dứt lời, Lăng Tiếu ngồi xuống trên ghế đá đối diện Yên Điệp Kiều, hơn nữa lấy ra một vò rượu ngon. Lăng Tiếu vừa định mở miệng, thì Yên Điệp Kiều lại nói trước. Ta cũng muốn uống. Lăng Tiếu vốn muốn khuyên hai câu, thế nhưng nhìn thần sắc kiên định của nàng, vẫy tay lấy ra một vò đặt trước Yên Điệp Kiều ôn nhu. Rượu này rất mạnh, Kiều sư tỷ, ngươi uống ít thôi. Yên Đập Kiều đối với lời Lăng Tiếu nói như không nghe thấy, cũng như Lăng Tiếu vậy mở niêm phong uống một hớp lớn. Rượu mạnh vừa vào miệng, Yên Đập Kiều đã bị sặc đến không ngừng ho lên. Rượu này chính là Liệt Tiểu Lăng Tiếu dùng các loại thánh thần tài tự nhưỡng ra, mỗi một ngụm ngoại trừ thần hiệu cường đại, nồng độ không phải người bình thường. Những thánh hoàng uống hai phần chỉ sợ cũng phải ngã ngay lập tức. Yên Đập Kiều là thần vương, nhưng nàng cũng rất ít uống rượu. Loại Liệt Tiểu tử nhưỡng như Lăng Tiếu càng chưa từng uống qua, bị sặc cũng không có gì kỳ quái. Lăng Tiếu cười khổ một cái nói, kỳ thật ta tới từ Huyền Linh Đại Lục xa xôi, đối với người thiên vực mà nói xem như người hạ đẳng ti tiện. Lúc ta ở Huyền Linh Đại Lục đã có một nữ nhân đầu tiên mà ta yêu thương, Vân Mộng Kỳ. Lăng Tiếu nói một ít việc hắn trải qua từ lúc xuất đạo đến nay cho Yên Điệp Kiều nghe. Đồng thời, nàng cũng nói hết tất cả nữ nhân của hắn cho Yên Điệp Kiều nghe. hắn cũng nói với nàng đều đã từng chung hoa hoạn nạn. Tình cảm giữa bọn hắn vì thế không phải thời gian trôi qua mà nhạt dần. Hắn yêu các nàng cũng không thể mất đi hắn, mà Lăng Tiếu hắn càng là nam tử hắn đỉnh thiên lập địa, tự kiến Tiếu Ngạo Cung, thể hiện ra một mặt cường hãn của một đời kiêu hùng. Cho nên, hắn không có khả năng vì Yên Điệp Kiều mà buông tha cho người mình yêu, buông tha thiết cốt tranh tranh của bản thân để làm phò mã gia của Dực Minh Công Hội. Lời này của hắn cũng ám chỉ, hắn là người rất hoa tâm, nữ nhân đã không ít, cũng không phải nam nhân tốt luôn một lòng một dạ. Nếu như nàng thực sự muốn ở chung với hắn, vậy thì phải gả theo hắn, gả chó theo chó, nhất định phải cùng hắn quay về Thiên Long Môn sinh sống, bằng không bọn hắn vẫn nên dừng ở đây thì tốt hơn. Kiều sư tỷ, kỳ thật dùng điều kiện của ngươi, nam nhân theo đuổi nhiều vô số kể, anh hùng hào kiệt thiên hạ cũng rất nhiều, anh tài luyện đan cũng không ít, nhất định có thể tìm được người tốt cho mình mà. Lăng Tiếu lại uống một ngụm rượu nói, hắn ở trong lòng tự giễu. Mẹ nữa chứ, lại buông tha cho mỹ nhân như vậy, bổn cung thực sự quá vĩ đại. Nói thật, Yên Điệp Kiều thực muốn đi cùng hắn, thì Lăng Tiếu nhất định sẽ thu nàng, nhưng hắn cũng biết đó là chuyện không có khả năng. Yên Điệp Kiều nghe Lăng Tiếu nói xong, bị sợ đến thật lâu vẫn không nói lên lời. Không phải vì nàng cảm thấy Lăng Tiếu quá nhiều nữ nhân, mà bị chuyện Lăng Tiếu dừng trải, dọa cho chấn kinh. Nào một mực đều cho rằng Lăng Tiếu xuất thân ở Thiên Long địa vực, là truyền nhân dòng chính của Kim Tộc, được Kim Tộc và Thiên Long Môn dốc lòng bồi dưỡng mới sáng tạo ra một tồn tại yêu nghiệt như thế này. Thế nhưng, nàng tuyệt đối không ngờ Lăng Tiếu lại tới từ một cổ đại lục huyền linh đại lục đã xuống dốc. Hơn nữa, dựa vào bản thân từng bước đi đến bây giờ, trong đó đến cùng đã trải qua bao nhiêu khốn cảnh sinh tử, hắn có thể vượt qua tất cả, do vậy mới có thực lực như hôm nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 339. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.